chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2850, chương 2851, tiểu mỹ nữ bái sư. Ngươi là làm sao làm được? Nữ tử ánh mắt bên trong ức chế không nổi hưng phấn. Nàng cả đời truy cầu kiếm đạo cực hạn, nhưng theo thời gian thay đổi, thế giới thay đổi. Ngày trước trên đời này linh khí vô cùng yếu kém, rất ít có thể nhìn thấy có vận dụng kiếm khí người. Trong lòng nàng cho rằng cái này Vương Đại Đông cũng là hội kiếm khí người. Nhưng trời đất chứng giám, Vương Đại Đông thật không rõ ràng vì sao xuất hiện tình huống như vậy. Đối với nữ tử miệng bên trong kiếm khí càng là chưa từng nghe thấy. Ta cũng không biết. Vương Đại Đông nói ngược lại là lời nói thật, nhưng lời này tại trong tai nàng lại là phản ứng thành Vương Đại Đông vì tàng tư mà không thể nói. Nữ tử mỉm cười, ta biết, môn phái có khác, có chút môn phái có ít người cũng đem chính mình công pháp tàng tư không cùng ngoại nhân nói. Ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi chỉ cần một chút, chỉ điểm ta một chút, ta gần nhất tu luyện gặp phải nhất định bình cảnh kỳ. Nàng muốn từ mặt bên gõ Vương Đại Đông, muốn cho Vương Đại Đông có thể tại con đường tu luyện phía trên đối nàng có chỗ chỉ điểm. Theo Vương Đại Đông cái này vận dụng kiếm khí nhất tuyệt, muốn đến cảnh giới tự nhiên không thấp, cái này trong tu luyện bình cảnh kỳ làm sao vượt qua. Với hắn mà nói cần phải hết sức dễ dàng, mà lại cái này cũng không tính đem bản phái không truyền công ngoài vòng pháp luật truyền. Ta thật không biết a. Vương Đại Đông có chút giờ khóc giờ cười. Hắn xác thực không rõ ràng tuyệt kỹ này như thế nào hình thành. Thì thí lần trước cái kia vô duyên vô cớ đem tóc vàng nhất quyền đánh bay. Hắn cũng là không rõ ràng. Dạng này, ta không muốn ngươi dạy ta. Ngươi lại biểu diễn cho ta một chút như thế nào sử dụng kiếm khí. Dạng này cũng có thể a. Nữ tử không tiếp tục đi ép buộc Vương Đại Đông, mà chính là đem tắm rửa dùng sữa tắm cái bình đặt ở trên bệ cửa. Ngươi thì đứng ở chỗ đó, ngươi dùng kiếm khí đem cái bình này cho bắn thủng đi. Ta nghe nói, kiếm khí có thể ngoài 10 dặm đả thương người ở vô hình. Cái này bệ cửa sổ khoảng cách Vương Đại Đông vị trí địa phương chỉ có 3 bước khoảng cách. Không tính xa. Vương Đại Đông mặc dù ngốc, nhưng cũng phân rõ ràng. Hôm nay nếu như không cho nàng biểu diễn một chút, khả năng hôm nay liền đi không? Vương Đại Đông phất tay, cũng chỉ bắn ra. Nữ tử yên tĩnh chờ đợi cái kia sữa tắm cái bình phát sinh biến hóa. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. 5 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, thoáng qua 1 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Cái này sữa tắm cái bình vẫn là đặt ở bệ cửa sổ không nhúc nhích tí nào. Được, được, ta thua với ngươi. Nữ tử ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ thất vọng. Nhưng theo sau chính là đem loại thất vọng này cho che giấu đi qua. Nàng lôi kéo Vương Đại Đông tay. Đi ra nữ phòng tắm. Nàng lôi kéo Vương Đại Đông tại Hải Thành thành phố trung tâm đi một vòng. Rốt cục nàng tìm tới một cái trà trang. Đứng tại cửa ra vào nhìn xem bên trong trang sức cổ kính trà trang. Búng ngón tay, bingo, thì cái này, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Vương Đại Đông một mực bị nữ nhân cho lôi kéo, tựa như là tùy ý loay hoay búp bê vải đồng dạng. Nữ tử cũng không trả lời Vương Đại Đông lời nói, mà chính là trực tiếp đem nàng mang vào trà trang. Cùng nói là mang vào trà trang còn không bằng nói là bị kéo vào. Nàng vừa tiến đến, liền là hướng về phía lão bản nói. Lão bản, cho ta đến 2 chén long tỉnh. Được, ngươi chờ một lát. Lão bản xem xét khách tới cửa. Nhất thời mặt mày hớn hở. Pha trà thời gian cũng không cần quá lâu. Nước trà này rất nhanh chính là tới. Vương Đại Đông cũng quả thật có chút khát. Hắn trực tiếp nâng chung trà lên, đang chuẩn bị ngửa đầu thì uống, để xuống, nữ tử đột nhiên chợt quát một tiếng, Vương Đại Đông sững sờ một chút, bĩu môi, có chút không vui, nhưng vẫn là rất nghe lời để xuống chén nước. Tại Vương Đại Đông để ly xuống trong nháy mắt, nữ tử đem cái chén bưng lên tới. Đột nhiên nàng quỳ một chân trên đất, đem chén trà nâng quá đỉnh đầu. Tuy nhiên, ta Lăng Phỉ hiện tại là Nga Mi phái trưởng môn nhân. Cái này đột nhiên thay đổi địa vị là vì bất kính. Nhưng chỉ cần ngươi chịu dạy ta, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Còn mời ngài đáp ứng. Nga Mi phái, Vương Đại Đông ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh quang. Giống như là phát hiện một cái mới lạ đại lục. Vậy ngươi biết Võ Đăng sao? Ngươi biết Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lăng Phỉ có chút im lặng. Nàng nói lần nữa, còn mời thu ta làm đồ đệ. Vương Đại Đông có chút khó khăn. Tỷ tỷ, không phải ta không thu ngươi, là ta thật không biết, cũng thật không biết như thế nào phát ra kiếm khí. Vừa mới cái kia đơn thuần ta mèo mù gặp cá rán. Nhà trẻ, lên lớp Lâm Tịch trông thấy trong lớp không có Vương Đại Đông bóng người lý giải tại nhà trẻ các ngõ ngách tìm kiếm, nhưng cơ hồ đều muốn cái này nhà trẻ cho lật khắp vẫn là không có phát hiện Vương Đại Đông bóng. Người, Lâm Tịch gấp sắp khóc, nàng bắt đầu lo lắng cái này Vương Đại Đông có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nếu như đối mặt một cái bình thường lớn như vậy người, Lâm Tịch khẳng định là không lo lắng. Nhưng bây giờ cái này Vương Đại Đông IQ chỉ là dừng lại tại 3 tuổi giai đoạn. Lâm Tịch đi vào gác cổng, để gác cổng mở ra giám sát. Giám sát bên trong, Vương Đại Đông tại trước cửa này đi dạo bồi hồi nửa ngày. Sau đó thừa dịp bảo an không chú ý thời điểm, trực tiếp chuồn đi. Cái này Lâm Tịch liền càng thêm cuống cuồng. Cuống cuồng Lâm Tịch móc điện thoại di động, bấm Lạc Tuyết điện thoại. Lạc Tuyết, Vương Đại Đông không thấy. Lạc Tuyết vốn là chính ở văn phòng bên trong xử lý văn kiện. Nghe được đối diện truyền đến tin tức, tay này bên trong cặp văn kiện trực tiếp ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Ta lên lớp thời điểm liền phát hiện Vương Đại Đông không thấy. Sau đó ta tại vườn trong vùng đều tìm một lần không có tìm được. Sau đó ta tìm tới camera giám sát. Thông qua quay phim, ta phát hiện hắn đã ra ngoài. Lâm Tịch nói ra câu nói này thời điểm, trong giọng nói mang theo thút thít. Lạc Tuyết mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại. Trong nội tâm nàng tuy nhiên cũng rất lo lắng, nhưng là nhiều năm trà trộn chỗ làm việc, đã sớm tạo nên cường đại đến đau thương bất nhập tâm lý. Lúc này, nàng không thể không cảnh cáo chính mình cần muốn tỉnh táo lại. Lạc Tuyết đóng lại máy tính, theo bàn công tác trong ngăn kéo móc ra một thanh chìa khóa xe. Một bên đi ra ngoài cửa, vừa nói, ngươi báo động sao? Thực sự không được chúng ta thì báo động đi. Không được, theo làm mất đến bây giờ cũng mới 2 giờ. Mà bây giờ báo động lời nói, cảnh sát cũng chỉ có tại 48 giờ về sau mới có thể cho ngươi xử lý. Ngươi chờ ta một lát, ta lập tức tới ngay. Lạc Tuyết cúp điện thoại, vội vã hướng bãi đỗ xe đi đến. Lái xe, rời đi, một đường lên. Cái này Lạc Tuyết tốc độ có thể nói 10 phần nhanh. Tốc độ giới hạn 40 trên đường, nàng sửng sốt chạy đến 70. Lạc Tuyết đến nhà trẻ thời điểm, Lâm Tịch hung hăng cho Lạc Tuyết xin lỗi. Lạc Tuyết vỗ vỗ Lâm Tịch bả vai, đầu tiên là tiến hành một số an ủi. Lâm Tịch bỗng nhiên nâng lên đầu, hỏi Lạc Tuyết, cái kia Vương Đại Đông hắn biết ngươi địa chỉ à? Hắn có thể hay không trực tiếp về nhà? Lạc Tuyết có chút chần chờ, cũng không biết à, cái này một cái cần phải không biết. Lâm Tịch liền càng thêm cuống cuồng. Hai cái này nữ vì tìm một cái mất tích 2 giờ 25-26 tuổi nam nhân. Nhìn qua thật có chút buồn cười. Hai người bọn họ cũng là đều nhanh đem chọn cái hải thành cho lật ra úp sấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,